Vấn danh tường vi tử vi lưu niên. Chương 23, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm In Lan khẽ nhấc ly rượu vang đỏ từ khay của người phục vụ, nhấm nháp một cách chậm rãi. Không khí trên ban công hơi lạnh, khiến đôi vai không được khoác áo choàng trở nên lạnh buốt. Ở đây thật yên tĩnh, tách biệt khỏi những lời bàn tán rì rầm và những ánh mắt lóe lên sự tò mò. Cô, vị tiểu thư công tước vừa bị tuyên bố mất quyền thừa kế, trở thành một đề tài hấp dẫn mà trong những tháng tới đây, người ta sẽ không ngừng nhắc đến. May thay, các tướng lĩnh cấp cao ở căn cứ Hiêu Ngoã chịu trách nhiệm bảo vệ nên không thể tham gia buổi tiệc này. Bằng không, từ ngày mai cô e rằng sẽ phải xin nghỉ dài hạn. Lâm Tích đi theo bên cạnh công tước Lâm làm quen với các quý tộc danh giá, hoàn thành bổn phận của một người thừa kế gương mẫu. Còn Tần Lạc thì không thấy đâu. Có lẽ anh ta cần chút thời gian để nguôi ngoai cơn giận trước khi anh ta quay lại đóng vai người tình hoàn hảo. Cô có thể tận hưởng chút yên tĩnh. Vừa nghĩ đến đây, cánh cửa ban công mở ra, tiếng cười nói vui vẻ vọng tới. Một đôi nam nữ quý tộc ôm nhau bước vào. Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai nhưng có chút phóng túng. Còn người phụ nữ với nét mặt quyến rũ trông rất quen thuộc. Ánh sáng chiếu tới, Lâm Y Lan ngạc nhiên thì thầm gọi. Nali, tiếng cười dừng lại, cả hai cùng quay sang. Nali nhận ra cô bạn thân ngồi bên chiếc ghế mây. Gương mặt hiện lên vẻ khó tin. Sao cậu lại ở đây? Người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng vì bị gián đoạn. Nhưng khi nhìn Lâm Y Lan, hắn lại tỏ ra hứng thú, chen vào cuộc trò chuyện. Nali, đây là bạn của em à, xin hỏi quý danh là gì? Nụ cười của Nali thoáng thu lại, sau đó lại nở ra rạng rỡ hơn. Dĩ An, đột nhiên em thấy khát, anh có thể đi lấy cho em một ly rượu vang và vài món tráng miệng không? Nếu có bánh macaron thì càng tuyệt. Dĩ An bị vẻ quyến rũ mê hoặc, lập tức đồng ý. Trước khi đi, Nali còn kéo hắn lại hôn một cái, giọng nũng nịu, nhớ bánh macaron đấy, nhanh quay lại nhé. Giọng điệu ngọt ngào khiến Dĩ An gần như bay bổng rời đi. Bánh macaron ư? Tôi không nhớ tiệc này có món đó. Lâm Y Lan ngạc nhiên thốt lên. Nali cười khẩy, không quan tâm, ai thèm để ý chứ, miễn sao anh ta bị cuốn đi một lúc là được. Nhưng mà sao cậu lại ở đây? Tôi cứ tưởng nhìn nhầm người. Lâm Y Lan giải thích sự băn khoăn. Cha tôi đã chọn một thời điểm khá tốt để đưa tôi ra mắt xã hội. Cậu hôm nay trông đẹp lắm. Nali liếc nhìn cô một cái. Nhưng tốt nhất là đứng xa tôi ra. Tôi ghét khi ánh mắt của đàn ông bị ai đó giành mất. Lâm Y Lan bật cười. Xin lỗi nhé, nhưng cậu cứ yên tâm. Tôi nghĩ sau này sẽ chẳng còn chuyện đó nữa đâu. Sao lại chọn thời điểm này? Tôi cứ tưởng cha cậu định để cậu mãi mãi cách biệt với xã hội thượng lưu. Thông thường, các tiểu thư nhà quý tộc sẽ được chính thức ra mắt xã hội khi đủ 17 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của một phụ nữ lớn tuổi trong gia tộc. Sau đó, họ mới có thể tham gia các buổi vũ hội và nhận lời cầu hôn từ các quý ông. Nếu đến hơn 20 tuổi mà vẫn chưa ra mắt thì rất hiếm gặp. Việc công tước Lâm trì hoãn đã khiến nhiều lời đồn đoán xôn xao. Edit, FB Frenali, ánh mắt Nali lóe lên một suy nghĩ. Cô ấy nhanh chóng đoán ra. Cậu sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi. Nali cười mỉa. Cha cậu thật cổ hủ. Đến giờ mới để cậu lộ mặt. Sợ cậu bị đàn ông làm cho mê muội mà bỏ trốn hay sao? Đừng lãng phí thời gian vào những việc không liên quan đến mục đích. Lâm Y Lan xoay xoay ly rượu, nhấp một ngụm, đó là lời răn dạy quen thuộc của ông ấy. Cuộc sống của ông ấy hẳn chẳng có chút niềm vui nào. Nali hừ nhẹ, không đồng tình. Tôi nghĩ cha tôi sống trong mệnh lệnh và trách nhiệm, và ông ấy tự hào về điều đó. Nali nhìn cô đầy thương cảm. Còn Tần Lạc thì sao? nếu hai người sắp kết hôn, tại sao anh ta không đi cùng cậu? Anh ta có đến? Giọng Lâm Y Lan thoáng chút mỉa mai, nhưng có lẽ giờ anh ta cần chút thời gian để vượt qua nỗi thất vọng. Thất vọng gì cơ? Tôi thật sự thắc mắc cậu đã làm gì khi buổi tiệc bắt đầu. Lâm Y Lan lắc đầu, trong lòng cũng đoán được vài phần. Sớm nay, cha tôi đã công bố rằng danh hiệu công tước sẽ được truyền lại cho Lâm Tích. Nali há hốc miệng, một lúc lâu mới thì thầm. Tất cả là lỗi của Dĩ An. Anh ta làm tôi bỏ lỡ chuyện quan trọng thế này. Cha cậu thật là tàn nhẫn. Chọn thời điểm như vậy để thông báo. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết cậu có phải con ruột của ông ấy hay không. Chính vì sự kém cỏi của tôi nên cha tôi mới phải thay đổi người thừa kế. Đây là cái giá tôi phải trả. Cậu không hề tức giận sao? Nali nhìn cô đầy lạ lùng. Cách cha cậu làm chẳng khác gì tát vào mặt Tần Lạc. Kết hôn với anh ta sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Mục đích của cuộc hôn nhân này không phải để tôi thoải mái. Ông ấy muốn có một chàng rể tàn ác để hành hạ cậu à? Tôi thật sự không hiểu nổi. Tần Lạc không ngốc đến mức đó đâu. Giọng điệu của Nali khiến Lâm Y Lan bật cười. Đây chỉ là một thử thách, để xem phản ứng của anh ta. Hiện tại, Tần Lạc vẫn chưa đáng để nhà họ Lâm đặt cược quá nhiều. Việc ra mặt là cần thiết, còn tương lai thì, ai mà biết, đừng nói nữa, cậu cứ làm như mình chẳng liên quan. Nụ cười của cậu trông như một chiếc mặt nạ vậy. Nali khoanh tay, giọng không hài lòng, cậu từ khi nào trở nên giống người giả vậy? Tôi thà thấy cậu khóc. Bạn tốt của tôi, đừng khắt khe với tôi quá. Điều duy nhất tôi có thể kiểm soát giờ chỉ còn lại nụ cười này thôi. Lâm Y Lan không giận, nụ cười có phần nhạt bớt. Còn cậu và Dĩ An thì sao? Phu nhân huân tước có vẻ hơi phóng túng nhỉ? Dù ghét chồng đến đâu, ít nhất cũng nên giữ chút thể diện cho ông ta. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Dù không biết cuộc sống thường ngày của huân tước và vợ ra sao, nhưng việc công khai ngoại tình tại yến tiệc hoàng gia như vậy cho thấy sự phóng túng của họ hẳn đã vượt xa giới hạn. Không một người chồng nào có thể chịu đựng sự nhục nhã như thế. Nali cười lạnh, lời châm chọc đầy cay nghiệt. Ông ta chẳng còn sức mà quản tôi đâu. Không có máy hút đờm thì huân tước hán nặc không thở nổi. Lúc nào cũng có ba y tá đứng cạnh, đến mức tôi còn chẳng muốn ngồi ăn cùng ông ta. Ông ta còn ra lệnh cho quản gia phải báo cáo chi tiết từng khoản chi tiêu. Tự tay duyệt hết, nhìn ông ta mà tôi thấy già nua đúng là một tội ác. Nali, giọng nói lộ rõ sự ghét bỏ khiến Lâm Y Lan nghẹn thở. Dù sao ông ta cũng là chồng cậu. Đúng, ông ta là chồng tôi. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Một sự thật thật đáng thất vọng. Nali hít sâu một hơi. Tôi căm ghét cái thực tế đáng nguyền rủa này. Căm ghét chồng tôi, cha tôi, gia đình tôi, thậm chí cả người tôi yêu. Căm ghét tất cả mọi thứ trên đời. Người phụ nữ kiêu hãnh như một đóa hồng bộc phát sự thù hận mạnh mẽ. Khiến Lâm Y Lan im lặng hồi lâu. Nali, kiểu trả thù này chỉ khiến cậu tự làm đau chính mình. Nali khinh thường đáp trả. Vậy thì sao chứ? Ít ra tôi có thể tìm thấy chút niềm vui. Tôi không giống cậu, chỉ biết nuốt những bất mãn vào lòng, chôn sâu trong tâm trí, mãi mãi để người khác điều khiển, không có lấy chút ý chí phản kháng, yếu đuối đến mức người ta ghê tởm. Lâm Y Lan lặng im không đáp. Nhưng Nali không dừng lại với những lời chỉ trích sắc bén. Cậu tốt nghiệp với thành tích đứng đầu. Huấn luyện viên cũng khen ngợi cậu tài năng. Thế nhưng lại chọn một công việc văn phòng. Cam chịu làm một thiếu tá nhỏ bé. Để bản thân bị coi thường. Thật là ngốc nghếch. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức tự tay nhường lại quyền thừa kế. Chỉ cần cậu tỏ ra xứng đáng một chút với kỳ vọng của cha cậu. Sau khi ông ấy qua đời, cậu sẽ trở thành nữ công tước của gia tộc Tường Vi. có quyền lực và địa vị trong tay, thay vì như bây giờ, bị coi như kẻ vô dụng, bỏ lỡ tất cả những gì có thể dễ dàng đạt được. Tôi thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Nụ cười của Lâm Y Lan cuối cùng cũng biến mất. Từ khe cửa gỗ, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ sàn khiêu vũ tràn vào. Không ai nói lời nào cho đến khi Dĩ An mang khay bánh vui vẻ bước vào. Em yêu, anh nhờ bếp làm những chiếc macaron tươi mới. Thử xem có phải loại em thích không? Vạt váy dài quét nhẹ qua sảnh lát đá cẩm thạch. Lâm Y Lan bước xuống những bậc thang bên ngoài tòa thị chính hiếu ngoa. Tiếng nhạc từ bên trong vẫn không ngừng vang lên trong đêm. Bữa tiệc thâu đêm chưa dứt, xe ngựa của nhà họ Lâm đã chờ sẵn trước thềm. Ngay khi cô chuẩn bị lên xe, một người đàn ông từ phía sau nắm lấy cánh tay cô. Tần Lạc lịch thiệp giữ cô lại, như thể không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, Y Lan. Tôi đã đi lấy hai ly rượu vang, nhưng khi quay lại không thấy cô đâu nữa. Một người hầu nói với tôi rằng cô đã gọi xe ngựa. Liệu cô có thể nán lại cùng tôi một chút không? Xin lỗi, tôi có chút mệt rồi. Lâm Y Lan khẽ cười lịch sự. Ít nhất hãy cùng tôi khiêu vũ một điệu nhé. Tần Lạc không từ bỏ lời mời. Hôm nay cô thật đẹp. Không biết có bao nhiêu người đang ghen tị với tôi. Có lẽ chúng ta nên khiến họ ganh tị thêm chút nữa. Biến sự mỉa mai thành lời khen. Gương mặt anh ta lại trông tự nhiên đến lạ. Lâm Y Lan không khỏi thán phục. Khi ánh mắt cô vô tình lướt qua khuôn mặt điển trai của Tần Lạc. Chợt nhận ra dưới cằm anh ta có một vết đỏ. Dường như hơi sưng lên. Mặt anh bị sao thế? Tần Lạc ngạc nhiên. Sau đó bật cười. Vừa nãy một người hầu vụng về đã va phải tôi. Xem ra hôm nay tôi không gặp may rồi. Lâm Im Lan khẽ cười. Tần Lạc nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Nếu Lan hôn tôi một cái, có lẽ vết thương sẽ khỏi ngay lập tức. Không nghiêm trọng lắm đâu. Chắc đến mai sẽ khỏi thôi. Lâm Im Lan rời ánh mắt, quay lại lời chào tạm biệt. Những nơi như thế này tôi không quen. Xin phép tôi về sớm. Chúc thượng giáo có một buổi tối vui vẻ. Tần Lạc không dây dưa thêm, vẫn giữ phong thái lịch lãm của mình. Tiễn cô lên xe ngựa, hôn tay tạm biệt vẫn nồng hậu như thường lệ. Xe ngựa đi xa, cô vẫn có thể thấy bóng dáng anh ta dõi theo. Lâm Y Lan dựa vào thành xe, khẽ cúi đầu. Tần Lạc, người đàn ông này quả thật không đơn giản. Cách chương.